Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1296, Hứa Thất An, ta sẽ dẫn đầu xung phong. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở cánh đồng bát ngát chạy như điên nửa canh giờ, rốt cuộc tìm được đường cái, lại dùng một canh giờ, dọc theo đường cái về tới Ung Châu Thành, nhìn thấy dòng người rộn ràng nhốn nháo, rốt cuộc như chút được gánh nặng, tìm về cảm giác an toàn mùa đông khắc nghiệt. Nàng thế mà chạy toát mồ hôi đầy người, đôi chân thon gầy tê dại, một đường tìm về đấu trường lớn, trở lại chỗ nghỉ chân, chỉ thấy Liễu Hồng Miên một mình một người ngồi ở trong phòng uống trà, thảnh thơi tự đắc. U, trở lại rồi. Liễu Hồng Miên kinh ngạc đánh giá nàng, cười tủm tỉm nói. Hứa Nguyên Hòe nói ngươi bị người thần bí bắt đi, làm mọi người cuống cả lên. Nàng vẻ mặt vui sướng khi người gặp hỏa, chống tay vịn ghế dựa đứng dậy, đến bên người Hứa Nguyên Sương, ngửi ngửi, càng thêm kinh ngạc. Suốt hai canh giờ, thế mà chưa thất thân, chẳng lẽ người bắt cóc ngươi, còn là chính nhân quân tử? Hứa Nguyên Sương lạnh mặt, thản nhiên nói, có quan hệ gì với ngươi đâu? Liễu Hồng Miên, chậc chậc, hai tiếng, túi gấm không còn, nhưng đối phương hẳn là không chỉ hướng về phía bảo bối, có phải còn hỏi ngươi cái gì hay không? Ta đi thông báo bọn họ trước, có chuyện gì lát nữa nói sau, ngươi đi tắm rửa trước một cái. Hắc, người chua lóe. Hứa Nguyên Sương xoay người bước đi, không cho ả cơ hội tiếp tục chế nhạo. Nàng đun nước nóng, tắm xong, rửa mặt sạch sẽ. Không lâu, đám người Hứa Nguyên Hòe, Cơ Huyền lục tục quay về, thấy nàng bình yên vô sự, đều nhẹ nhàng thở ra. Trong ánh mắt Hứa Nguyên Hòe tràn đầy sát khí. Tỷ, chuyện là thế nào? Bắt cóc tỷ là ai? Sau khi hỏi ra vấn đề này, Hứa Nguyên Hòe nhìn chằm chằm tỷ tỷ, ánh mắt đánh giá cao thấp thân thể nàng. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra hắn sầu lo, đều nhìn Hứa Nguyên Sương. Người bắt cóc ta là Từ Khiêm. Hứa Nguyên Sương thấp giọng nói. Từ Khiêm, sao lại nhầm vào chúng ta? Không nên, chúng ta cũng chưa trêu chọc người này. Vẻ mặt mọi người đột nhiên biến đổi, đã hoang mang, lại có cảnh giác. Hứa Nguyên Hòe truy hỏi, hắn có thế nào đối với tỷ hay không? Hỏi xong, hắn liền ý thức được không ổn, loại chuyện này nên là hai tỷ đệ đóng cửa lại hỏi, mà không phải ở trước đám đông đại sảnh hỏi ra miệng. Thế này bảo tỷ tỷ đáp lại như thế nào? Hắn chỉ hỏi ta một ít vấn đề. Hứa Nguyên Sương mang tình huống sự việc nói kỹ cho mọi người nghe. Khi nghe được Từ Khiêm kia sử dụng tình cổ đối với Hứa Nguyên Sương, vẻ mặt mọi người nhất thời trở nên cổ quái. Nàng vội bổ sung nói, hắn cũng chưa làm gì đối với ta, đoạt túi gấm của ta xong liền đi. Nói xong, Hứa Nguyên Sương cũng cảm thấy mình có chút hiềm nghi giấu đầu hở đuôi, miệng ngập ngừng, không giải thích nhiều. Cơ Hồ ho khan một tiếng, sắc mặt ngưng trọng, như thế xem ra, Từ Khiêm kia là đã theo dõi chúng ta. Hắn cũng đang sưu tập long khí, như vậy tất nhiên có thủ đoạn quan sát ký chủ long khí. Hứa Nguyên Hòe cả giận nói, vậy hắn vì sao không xuống tay với con mồi của Phật Môn, không xuống tay với ký chủ long khí bên người chúng ta, chuyên chọn tỷ tỷ của ta. Thiếu niên vẻ mặt phẫn nộ, siết chặt hai nắm tay, cơ nhai nuốt nổi lên. Tiêu Diệp lão đạo giọng ôn hòa, Nguyên Hòe thiếu gia, đừng bị phẫn nộ che mất lý trí. Từ Khiêm rõ ràng đang tìm hiểu tình báo chúng ta, trí giả, mưu rồi mới hành động. Chưa trực tiếp cướp người, mà là thăm dò tình hình địch trước, nói rõ hắn là người cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng nói rõ tu vi người này như thiếu chủ nói. Cao nhất là trình độ kim la. Khất hoan đan hương của tâm cổ bộ nheo nheo mắt, trong giọng nói mang theo khó hiểu. Dựa theo lời Nguyên Sương tiểu thư, người này sử dụng là thủ đoạn của ám cổ bộ, sau đó lại thi triển tình cổ, mà thủ đoạn phối hợp với tình cổ, ảnh hưởng thần trí, là tâm cổ cùng nguồn gốc với ta. Cái này, hắn vẻ mặt cổ quái liếc Hứa Nguyên Sương một cái, đây là điều không có khả năng. Hứa Nguyên Hòe nhướng mày nói, vì sao không có khả năng? Khất hoan đan hương lời ít mà ý nhiều, bản mạng cổ chỉ có một. Cơ Huyền trầm ngâm nói, trong lịch sử cổ tộc không có ai song tu hai loại cổ. Đầu tiên, bảy bộ lạc cổ tộc lớn như cây liền cành, nhưng cũng có thiên kiến bè phái, bí thuật của các bộ lạc là không truyền ra ngoài. Tiếp theo, bản mạng cổ gieo vào bản thân chính là một khâu cực kỳ nguy hiểm. Thường có trẻ con bởi vì không thể thừa nhận bản mạng cổ cải tạo mà tử vong. Một bản mạng cổ còn như thế, huống chi là hai. Dừng một chút, Khất Hoan Đan Hương truyền giọng, nhưng chuyện không có tuyệt đối, giữa các bộ lạc có thông hôn lẫn nhau. Trong lịch sử mấy ngàn năm của cổ tộc, quả thực từng xuất hiện một ít thiên tài có thể cất chứa hai bản mạng cổ. Mà người như vậy mấy trăm năm cũng chưa chắc có một, nếu cổ tộc ta có thiên tài như vậy, ta không có khả năng không biết. Mặt khác, Từ Khiêm này là tam cổ hợp nhất. Tiêu Diệp lão đạo vuốt râu nói, cũng chính là nói, Nguyên Xương tiểu thư nhìn thấy có lẽ là biểu tượng. Khất Hoan Đan Hương lắc đầu, việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy, hắn nếu là tâm cổ sư, thao túng tử cổ của tình cổ, thật ra cũng không khó. Tựa như ta, tuy là tâm cổ sư, nhưng ta có thể thao túng độc trùng, bởi vậy ta cũng có thể ngụy trang thành độc cổ sư. Như người này là ám cổ sư, cho nên không có khả năng là tâm cổ sư nữa. Nếu muốn biết tình huống chân thật, ta chỉ sợ phải về cổ tộc một chuyến. Cơ Huyền khoát tay, không cần không cần, chúng ta có nhiệm vụ trong người. Hắn quay đầu an ủi Hứa Nguyên Xương vài câu, nói. Muội tuy chưa bị thương, nhưng vẫn nghỉ ngơi nhiều chút, thân thể thuật sĩ xét cho cùng là yếu ớt chút. Hứa Nguyên Xương im lặng gật đầu, không nói gì, quay đầu trở về phòng. Hứa Nguyên Huệ yên lặng theo phía sau tỉ tỉ, theo nàng cùng nhau vào nhà, quay người đóng cửa phòng. Thiếu niên lạnh lùng nhìn chằm chằm chị ruột, ánh mắt sắc bén. Từ Khiêm kia, có phải hay không đã đối với tỷ? Hứa Nguyên Xương quát khẽ, đệ nói cái gì vậy? Hứa Nguyên Huệ im lặng một chút, lạnh giọng nói, tỷ cứ nói ra, nếu là bị xúc sinh kia chiếm tiện nghi, đệ sẽ tự tay giết hắn. Hứa Nguyên Xương bị nam tử xa lạ bắt đi lâu đến hai canh giờ, còn bị đối phương hạ tình cổ, muốn nói chưa xảy ra cái gì, hắn là không tin. Thậm chí hoài nghi tỷ tỷ chính là dùng thân thể trong sạch đổi trở về một mạng. Nếu không, không thân chẳng quen, Từ Khiêm dựa vào cái gì thả người. Hứa Nguyên Xương trợn mắt nhìn, khuôn mặt xinh đẹp như phủ sương lạnh, bản thân nàng chính là mỹ nhân loại hình có chút cao ngạo lạnh nhạt, lần này tỏ ra càng thêm lạnh lẽo dữ dội. Hứa Nguyên Huệ thấy thế, càng thêm nhận định phán đoán trong lòng, nghiến răng nghiến lợi. Ta sớm hay muộn giết hắn, lúc này, cửa phòng bị gõ vang, hai tỷ đệ đồng thời không lên tiếng, Hứa Nguyên Huệ mặt không biểu cảm nhìn về phía cửa, nói. Tiến vào, cách Trương.